Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, ai nói ta không dám. Lâm Hiên nói chấn động không ít người, để cho bọn họ căn bản không nói chuyện có thể phản bác. Đây chính là sự thực. Nhìn kỹ một chút sau đó, phát hiện phản bác Lâm Hiên đều là những tu vi đó tương đối thấp, mới có thể nói ra loại này ngốc nghếch lời. Đánh lén nhìn như không quang thải, nhưng vấn đề là bọn họ đánh lén còn thiếu. Chỉ bản thân ở vào hoàn cảnh xấu thời điểm, mới có thể mang ra một đống lớn đạo lý đi ra. Đến phiên mình có khả năng đánh lén thời điểm, bọn họ sao sẽ bỏ qua? Vạn sát thần vực trong, phần lớn người đều là âm hiểm giả dối hạng người. Cho nên ngoại giới mới có thể đối với cái này huyết sát quân vương cực kỳ chán ghét. Nếu như nhìn thấy ai vận chuyển cái này huyết sát chi lực, nhất định sẽ cảnh giác, lại không biết tiền chọn giao tốt. Cái này rất dễ dàng ở sau lưng đâm một đao. Bọn họ làm sao sẽ giao tốt? Đừng nói địa phương khác, bên trong đều cực kỳ hỗn loạn, đều là thuộc về cái loại này tranh đấu nghiêm trọng tình huống. Chủ ý này là huyết sát quân vương vẫn tuân theo khôn sống ngu chết pháp tắc, cho nên đều phóng mặc cho bọn hắn làm như thế. Thế cho nên hiện tại làm xuống nô lệ dấu ấn mới an tâm. Hoàn cảnh này bầu không khí, Lâm Hiên không có chút nào thích. Tranh đoạt tính chất quá mạnh, trừ phi là cực kỳ tín nhiệm, nếu không, cũng sẽ không giao tốt. Đệ bát sân tỷ võ, 6000 cố thần đan, muốn so tài mời lên đài. Nữ tử một hơi thở đem khen thưởng đề thăng tới 6000 cố thần đan. Ước chừng thêm 2 thiên, chỉ là lần này không ai dám lên đến. Trước đó 4000 đều không người nào dám đi lên, thêm đến 6000 vẫn không có người nào dám đi lên. Phần thưởng này là rất dụ người, điều kiện tiên quyết là thật có thể đánh bại Lâm Hiên mới được. Nếu là không có thể đánh bại nói, đó chính là làm ăn lỗ vốn. Nữ tử quay đầu nhìn về phía cho trưởng lão, chỉ thấy cho trưởng lão gật đầu một cái. Sau đó nữ tử quay đầu cất cao giọng nói, 6000 cố thần đan, linh vương kỳ tầng 2 trong khoảng tu vi, có thể lên cuộc tỉ thí. Thanh âm chưa dứt, trước mắt mọi người sáng ngời, vậy mà đề thăng tới linh vương kỳ tầng 2 tu vi. Ý nghĩa cũng không giống nhau, rất nhanh thì có người đoạt trước một bước nhảy tới. Rất nhiều người đã sớm muốn lên đi, nhưng hạn định là ở linh vương kỳ một tầng tu vi. Bọn họ khẳng định không có thể lên. Lần này thì để ta làm đi. Đối phương cười lớn một tiếng. Huyết ma chi thể phát huy ra, sắp tới 30 mét hình thể so với trước đó tất cả mọi người phải thật lớn một phần. Thoạt nhìn càng thêm kinh người. Tốc độ ngươi không sai, nhưng so với ta tới còn thiếu một chút. Khoản này đan dược là ta. Sau đó người khổng lồ này xông lên, tốc độ xác thực so với Lâm Hiên trước đó phải nhanh hơn vài phần. Lực bộc phát cực kỳ kinh người, Lâm Hiên nhanh chóng tránh né, dễ dàng bỏ qua hắn, bắt đầu né tránh, tốc độ so với đại hán này đều phải nhanh hơn vài phần. Một màn này để cho mọi người trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Lâm Hiên vẫn có thể đề thăng. A, kèm theo hét thảm một tiếng, đại hán kia được đánh bay ra ngoài, lại là cùng trước đó mấy người như nhau bị thua. Tốc độ là không sai, nhưng so với ta tới trả chậm một chút, Lâm Hiên đạm mạc nói. Sau đó khen thưởng không ngừng tăng lên. Lâm Hiên thắng liên tiếp vài trận sau đó, cũng sẽ không ai dám lên đến. Lúc này bọn họ cũng đều biết một điểm, đó chính là Lâm Hiên đều là giấu, căn bản không có bộc phát ra toàn lực đến. Khi lấy được cho trưởng lão ý bảo sau, tiêu chuẩn đề thăng tới linh vương kỳ 3 tầng, lập tức có người không chịu nổi dụ hoặc lực đi lên. Càng nhiều vẫn là từ đối với bản thân tràn ngập lòng tin, nhưng rất nhanh tuyệt vọng thì đóng đầy trong bọn họ tâm. Lâm Hiên lại lần nữa thắng liên tiếp tam cục, thu được xa xỉ thù lao. Thần vực người tu luyện thực lực xác thực cường hãn, tốc độ là không bằng ta. Nhưng nếu như thật liều mạng lên, muốn đánh bại bọn họ vẫn có chút độ khó. Lâm Hiên không có tự ngạo, hắn đại đa số đều là đem bọn họ cho đánh bay ra ngoài đạt được thắng lợi. Nếu như chỉ đối phương tử vong mới có thể đạt được thắng lợi, Cái này độ khó có thể cũng không nhỏ. Lâm Hiên là có thể đánh bại bọn họ. Nhưng nói vậy sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Không kiêu không ngạo. Ngươi tâm tính quả nhiên không kém. Bọn họ tổng hợp lại phương diện đều so với ngươi yếu. Phải nói ngươi quá mạnh. Dung hợp quá nhiều cường giả ký ức. Năng lực tổng hợp đương nhiên mạnh hơn bọn họ ở trên một đoạn. Nhất là ngươi bây giờ còn có đợi hỗn nguyên chi lực. Lực bộc phát phía dưới dễ dàng nghiền ép bọn họ. Hách Thu Dương đối với Lâm Hiên biểu hiện cảm thấy phi thường hài lòng. Theo sát mà lại lần nữa tăng cao tu vi tiêu chuẩn. Đạt được linh đan kỳ 4 tầng. Khen thưởng đạt được một ván 15,000 cố thần đan. Con số này rất khủng bố. Giống như một lần một bả luân hồi khí vũ khí. Bởi tăng cao tu vi. Càng có thể dụ hoặc không ít người đi lên tỉ thí. Kết quả cuối cùng rất đơn giản. Đó chính là Lâm Hiên thắng liên tiếp 3 trận. Chung kết tỉ đấu. Không còn có người dám đi lên. Lúc này luận võ dưới đài im ắng. Đều không một người nói chuyện. Đây chính là vượt cấp chiến đấu. Vẫn là vượt cấp 3 tầng. Như vậy vẫn có thể thắng lợi. Nhất định chính là nghịch thiên. Nhất là thắng liên tiếp nhiều như vậy dưới trận. Lâm Hiên vẫn có thể thắng liên tiếp xuống phía dưới. Lúc này ai còn dám nói. Hắn tốc độ di động càng lúc càng nhanh. Tựa hồ không có tăng thêm phần cuối. Làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Hảo tiểu tử. Nói là linh vương kỳ tầng 5 trong khoảng không địch thủ. Hiện tại xem ra đúng như này. Cho trưởng lão cười to không ngớt. Hiện tại Lâm Hiên mỗi đánh một trận. Sở hữu khen thưởng đều là về hắn sở hữu. Chút tiền lẻ này luyện ngục chàng cũng không thèm để ý. Bọn họ lưu ý là người khiêu chiến càng nhiều càng tốt. Càng muốn nhìn xem Lâm Hiên có thể kiên trì bao lâu. Đệ bát luyện ngục chàng. Cố thần đan 2 vạn. Linh vương kỳ tầng 5 tu vi trong khoảng có thể lên trận. Tu vi lại lần nữa đề thăng cái tầng thứ. 2 vạn cố thần đan để cho bọn họ mắt đều đỏ. Nhưng phải bỏ ra 1 vạn cố thần đan. Cái này để không ít người chùn bước. 1 vạn cố thần đan đối với linh vương kỳ tu vi cường giả mà nói. Cần toàn thật lâu mới có thể có được. Lần này tăng cao tu vi sau đó. Nhưng không ai dám đi lên. Chủ nếu là bởi vì bị đánh sợ. Trừ phi tu vi tăng lên nữa mấy tầng. Công tử, cho trưởng lão hỏi ngài. Còn có thể hay không thể tiếp tục cộng vào. Bên cạnh nữ tử hỏi Lâm Hiên đạo. Lâm Hiên quay đầu nhìn về phía bên kia cho trưởng lão. Chỉ là gật đầu một cái. Biểu thị mình còn có thể đi. Cho trưởng lão nhãn tình sáng lên. Chính là ý bảo người nữ kia tử tiếp tục tuyên bố xuống phía dưới. Đệ bát luyện ngục tràng. Cố thần đan 25.000. Linh vương kỳ 6 tầng trong khoảng có thể lên trận. Lúc này náo động một mạnh. Tu vi lại lần nữa đề thăng một tầng thứ. Nhưng bọn hắn từ không nghi ngờ Lâm Hiên là ở vượt cấp chiến đấu. Lâm Hiên tu vi bọn họ đều cảm ứng ra được. Nói là linh vương kỳ nhất tầng thì nhất tầng. Hơn nữa luyện ngục tràng cho trưởng lão đều nói. Hoài nghi Lâm Hiên tu vi. Chẳng khác nào tại hoài nghi cho trưởng lão. Lần này ta tới. Một cái toàn thân đỏ thẫm đại hán nhảy lên. Cả giận nói. Ta cũng không tin. Tiểu tử này vẫn có thể kiên trì lâu như vậy. So với tốc độ là đi. Ta đồng dạng đối với tốc độ một cách tự tin. Ta thì nhìn ngươi tiểu tử này tránh đến khi nào. Có dám hay không so khí lực. Sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể nhanh chóng biến lớn. Huyết ma chi thể đúng là luyện đến tầng thứ 2. Huyết sát thân thể, tốc độ, lực phòng ngự cùng lực lượng đều có tăng lên trên diện rộng. Ở mạnh mẽ sông sau khi đi lên, Lâm Hiên cũng tránh cũng không tránh. Trực tiếp một côn thì đập xuống. Hỗn nguyên chi lực lưu chuyển ở côn thân. Cái này thân thể khổng lồ bị đập bay ra bên ngoài sân. Thân thể lõm một tảng lớn, rất nhanh thì thu nhỏ lại trở về. Thổ huyết không thôi, chỉ là một côn, liền đem máu này sát thân thể cho đập ra trọng thương. Ai nói ta không dám so khí lực? Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Convert by, King Killer, hết chương.